Tiểu Trù Nương ở biên quan, chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Ngôn Ý là đưa lưng về phía thông hướng cái đỉnh đường mòn đứng đấy, nàng đang chuẩn bị mạch kín Lâm Viễn, lại phát hiện Lục Lâm Viễn đột nhiên thay đổi mặt sắc. Khương Ngôn Ý vừa quay đầu lại, liền gặp Phong Sóc sải bước đi về phía bên này. Nàng nói thầm một tiếng: thất sách, trong quân doanh tướng quân thành thân, Phong Sóc làm vì bọn họ người lãnh đạo trực tiếp, tự nhiên vẫn phải là nể mặt tới uống chén rượu mừng. Đón Phong Sóc kia u lãnh rét lạnh ánh mắt, Khương Ngôn Ý vô ý thức cảm thấy cổ phát lạnh, giống như mình là một cõng hiện bạn trai vụng trộm cùng bạn trai cũ hẹn hò cha nữ. Phi phi phi, Khương Ngôn Ý tranh thủ thời gian dừng lại trong đầu cái này kỳ kỳ quái quái ý nghĩ, nàng lại không phải cố ý từ chối không đi Phong phủ đưa thuốc, gặp Phong Sóc có gì phải sợ. Bởi vậy tại Phong Sóc đi đến trước mặt lúc, nàng thần sắc đã kinh biến đến mức cực kỳ thản đãng. Vương gia, Lục Lâm Viễn chắp tay thở dài, trên mặt là lại rõ ràng bất quá sùng kính chi sắc. Gặp Phong Sóc mặt sắc khó coi, trong lòng của hắn không khỏi cũng thấp thỏm, lúc trước hắn một mực chắc chắn không biết Khương Ngôn Ý, về sau Sở Xương Bình tìm đến Tây Châu, hết thảy đều chân tướng rõ ràng. Dưới mắt Phong Sóc mặt sắc âm trầm, có lẽ chính là tức giận mình lừa hắn. Lục Lâm Viễn trong lòng vừa xấu hổ lại hối hận, nghĩ giải thích cũng không biết từ giải thích thế nào. Lục Lâm Viễn một nháy mắt thay đổi nhiều lần thần sắc, căn bản xuống dốc tận Phong Sóc đáy mắt, hắn nhìn xem thẳng tắp sống lưng đứng ở một bên, vô cùng thẳng thắn nhìn xem hắn, nửa điểm chưa phát giác chột dạ Khương Ngôn Ý, chỉ cảm thấy tim kia cỗ uất khí vừa nặng mấy phần. Hắn trầm giọng hỏi, ngươi sao ở chỗ này? Khương Ngôn Ý bị hắn rét lạnh ánh mắt cóng đến rụt cổ lại, đang chuẩn bị đáp lời, sau lưng lại truyền đến Lục Lâm Viễn thanh âm. Hổ thẹn, Lâm Viễn tham ngủ, tại trong đình nghỉ ngơi trong chốc lát, tỉnh lại chuẩn bị rời đi lúc đúng lúc đụng tới. Khương cô nương tiến đến nghỉ chân, Lục Lâm Viễn làm lễ sau bởi vì một mực không có Phong Sóc. Miễn lễ, hai chữ, vẫn duy trì lấy thở dài tư thế hơi cúi đầu, tự nhiên cũng không có phát hiện Phong Sóc tra hỏi lúc ánh mắt chính là nhìn xem Khương Ngôn Ý, còn tưởng rằng Phong Sóc là đang hỏi hắn. Dăm ba câu, xem như đem hắn cùng Khương Ngôn Ý tại sao lại tại trong đình giải thích một lần. Phong Sóc lườm Lục Lâm Viễn một chút nói, vừa mới phía trước sảnh lúc Tống Đại Nhân giống như đang tìm Lục Hiền Chất. Tống Đại Nhân là Lục Lâm Viễn người lãnh đạo trực tiếp, Lục Lâm Viễn không nghi ngờ gì, bái biệt Phong Sóc vội vàng rời đi. Hàn phủ quản gia thấy tình thế không ổn, bản nghĩ khuyên mấy câu, lại bị Hình Nghiêu chi đi, Hình Nghiêu cách thật xa nhìn cái đình một chút, mình cũng tức thời lui ra. Chi đi rồi Lục Lâm Viễn, trong đình chỉ còn Khương Ngôn Ý cùng Phong Sóc hai người, rõ ràng tám mặt đến gió, nhưng bởi vì cùng tiền chạm một người như vậy, Khương Ngôn Ý cảm thấy không khí bốn phía đều có chút mỏng manh. Thời tiết càng phát ra rét lạnh, môi của nàng bị gió thổi đến hơi khô, thậm chí ở giữa có da bị nẻ lỗ hồng nhỏ, nàng vô ý thức liếm liếm cánh môi nói. Vương gia ngài vết thương trên người vẫn là thiếu suy phong vi diểu. Phong Sóc nhìn chằm chằm nàng, trong tầm mắt cảm giác áp bách cực mạnh. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, không phải nói trên chân có tổn thương cần phải tĩnh dưỡng, đi lại không tốt à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Ngôn Ý nghe ra hắn trong lời nói có phó khởi binh ý hỏi tội, biết được hắn sợ là hiểu lầm, nói. Trước mấy ngày ta đi đường cũng còn muốn người dìu lấy, hôm nay mới tốt nữa chút. Lý sư phụ đau thắt lưng, không thể tới Hàn phủ xử lý tịch, người ta tìm ta tới xử lý tịch ngày đại hỷ giảng cứu một cái may mắn, ta cũng không thể khước từ. Nghe nàng một phen giải thích, Phong Sóc trong lòng đố kỵ tiêu hơn phân nửa, chỉ bất quá mặt sắc vẫn còn có chút thối. Người xử lý tịch không ở trong phòng bếp, chạy trong lương đình đến. Khương Ngôn Ý đang định tiếp tục giải thích lại đột nhiên dừng lại câu chuyện, có chút ngờ vực nhìn xem hắn. Vương gia, ngài đây là tại ghen, trò cười, bản vương ăn cái gì giấm. Phong Sóc bày làm ra một bộ lãnh sát gương mặt. Khương Ngôn Ý trong lòng biết hắn đã biết rồi mình thân phận thật sự, tất nhiên cũng rõ ràng nàng cùng Lục Lâm Viễn từng có một đoạn hôn ước. Nàng bây giờ cùng Lục Lâm Viễn là làm đường phố động phải đều hận không thể đồng dạng đầu ba tám tuyến, cũng không muốn bởi vì hôm nay việc này cùng Phong Sóc bàng sinh hiềm khích nói. Cái này đình nghỉ mắt hoành trên ghế nằm người, quanh mình lại trồng cỏ cây, ta tại bên ngoài nơi nào thấy được. Bản vương không hỏi ngươi những này, ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Phong Sóc ngoài miệng nói như vậy, nguyên bản một mực mím chặt khóe môi cũng đã đổi thành nhếch lên. Khương Ngôn Ý, nàng yên lặng nói với mình không khí, hắn chính là thỉnh thoảng thích miệng thiếu một chút mà thôi. Cũng là lúc này, nàng đột nhiên phát hiện, mình trước kia những cái kia liên quan tới thân phận bại lộ sau lo lắng, tại Phong Sóc nơi này căn bản đều không tồn tại. Giống như hắn chưa hề để ý qua nàng những cái kia nói dối, nàng cùng hắn khoảng cách tựa hồ còn cùng trước đó đồng dạng, lại tựa hồ càng gần một chút. Khương Ngôn Ý cảm giác mình trong lòng có một nơi sụp đổ một góc, nhìn xem khóe miệng của hắn có chút dương lên. Người cười cái gì, Phong Sóc hỏi nàng, Khương Ngôn Ý không đáp. Hồ gió thổi qua đến, hai người góc áo tựa hồ đang trong gió đụng nhau, có một nháy mắt Phong Sóc tựa hồ biết được nàng vì sao mà cười, ánh mắt giao hội lúc ánh mắt của hắn cũng nhu hòa rất nhiều, nhưng lại rất nhanh không được tự nhiên quay qua mắt bên tai ửng đỏ. Gió hồ thổi lâu, Phong Sóc nhịn không được che miệng thấp ho hai tiếng. Khương Ngôn Ý nói, đừng đứng ở nơi này hóng gió, tìm một chỗ tránh gió ngồi đi. Phong Sóc duỗi ra một cái tay, xem bộ dáng là chuẩn bị để Khương Ngôn Ý dìu hắn. Nhìn bắt hắn cho quý giá, một giây trước khiếp đảm đãng nhưng không tồn, Khương Ngôn Ý chịu đựng mắt trợn trắng xúc động nhắc nhở hắn. Vương gia ta chân đau, Phong Sóc nghễ nàng một chút, bản vương là để ngươi đắp bản vương tay mượn lực đi. Khương Ngôn Ý, Phong Sóc yếu ớt nói, người như không ngại, bản vương ôm ngươi đi cũng thành. Lần này đến phiên Khương Ngôn Ý không để ý tới hắn. Các loại hai người một trước một sau rời đi đình nghỉ mát, hình như từ Giả Sơn sau đi tới, thần sắc có chút mê nghi ngờ. Lúc trước gặp chủ tử kia thần sắc, hắn còn tưởng rằng sẽ giận dữ một trận, làm sao hai người tại cái đình bên kia nói mấy câu, liền biến thành chủ tử khóe miệng nhếch ý cười đuổi theo sau lưng Khương cô nương. Kéo Phong Sóc phúc, hắn phái người một phen nghe ngóng, xem như hỏi ra Triệu Đầu Nhi tại lễ phòng hỗ trợ viết tặng lễ sổ ghi chép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngôn Ý cầm trước kia mua xong thuốc tài cầm đi cho Triệu Đầu Nhi, ước chừng lúc này chính là giờ cơm nguyên nhân, đến đây treo lễ người đang đông, Khương Ngôn Ý gặp Triệu Đầu Nhi đang bận cũng liền không có chen tiến lên. Lễ phòng bày mấy bàn lớn, chỉ có một chương là dùng đến viết danh mục quà tặng sổ ghi chép, còn lại nhưng là dự sẵn cho tân khách đẩy bài chín đánh mã điếu, yến hội bày ở tiền viện, bên này không bày tiệc mặt, đến giờ cơm các tân khách đều vội vàng đi dùng bữa, bởi vậy ngược lại là có vị trí không nhàn rỗi. Khương Ngôn Ý tùy tiện tìm nơi hẻo lánh chỗ ngồi xuống, muốn đợi Triệu Đầu Nhi bận bịu qua một trận này lại đi qua tìm hắn. Trên bàn khay bên trong bầy muối hấp qua đậu phộng cùng hạt dưa, trên mặt đất cũng là một đống qua từ xác đậu phộng xác. Khương Ngôn Ý trong lúc rảnh rỗi bắt đầu lột hạt dưa ăn. Bếp sau dùng cơm phải đợi tất cả tân khách đều đã ăn xong, mới cùng Hàn phủ hạ nhân cùng một chỗ khai tiệc. Khương Ngôn Ý cũng không hiếm lạ bữa cơm này, chỉ là muốn đem cho Lý đầu bếp bổ thuốc, để Triệu Đầu Nhi hỗ trợ mang hộ quá khứ mới một mực chờ, bằng không thì nàng về sớm từ nhà tiểu điếm đi. Ngồi ở Khương Ngôn Ý bên cạnh chính là một người có mái tóc hoa râm lão bà, xuyên phúc lộc thọ vui xăm áo choàng ngắn, gặp Khương Ngôn Ý một mực gặm hạt dưa, cười tủm tỉm nhìn xem nàng, ánh mắt hiền lành mà hiền lành. Lão nhân gia ngài sao không đi phía trước dùng cơm? Khương Ngôn Ý bị nàng nhìn đến không có ý tứ, hỏi một tiếng. Lão bà ước chừng là lớn tuổi ngãnh ngãng, nghe không được Khương Ngôn Ý nói chuyện, gặp Khương Ngôn Ý chính nhìn xem nàng, miệng há ra hợp lại, liền chỉ mình lỗ tai, khoát khoát tay. Khương Ngôn Ý suy đoán đây cũng là Hàn phủ mời đến toàn phúc lão thái thái, nàng không biết lão bà này một mực nhìn lấy mình ra sao cho nên, nghĩ đến chẳng lẽ đem khay bày có chút xa, lão nhân gia không tiện cầm. Nàng nắm một cái hạt dưa muốn đưa cho lão bà kia, lão bà cười khoát tay, lại hé miệng chỉ mình đã rơi sạch răng giường. Khương Ngôn Ý hậu chi hậu giác chẳng lẽ lại là lão nhân gia mình không có răng, nhai không động này chút thấy mình ăn được ngon, lúc này mới nhìn chằm chằm vào nàng nhìn nghĩ đến đây chỗ, nàng không khỏi mặt mo đỏ ửng, cầm trên tay còn không có lột xong hạt dưa thả lại khay bên trong. Phong Sóc tại trên ghế trên cơ bản không chút động đũa, uống Hàn tướng quân kính một chén rượu liền rời đi. Cái khác võ tướng làm ầm ĩ lợi hại hơn nữa, lại cũng không dám tại Phong Sóc trước mặt mời rượu, Phong Sóc vừa đi toàn bộ yến hội mới tính hoạt lạc. Hắn tính toán một cái canh giờ, gặp Khương Ngôn Ý đi cho thứ gì, lâu như vậy không có trở về, lên đi qua nhìn một chút tâm tư. Nhận biết Phong Sóc phần lớn là quân bên trong tướng sĩ, Hàn phủ hạ nhân cùng một chút cái khác tân khách đều chưa thấy qua Phong Sóc có chút nhãn lực sức lực nhìn hắn cái này một thân trang phục có thể đoán cái 7-8 phần, nhãn lực sức lực kém chút liền chỉ đem hắn nhận làm phổ thông quý khách lại cũng không dám thất lễ. Phong Sóc đi đến lễ phòng bên này, một chút liền nhìn thấy ngồi ở trong góc Khương Ngôn Ý, bên cạnh lão phụ nhân giống như tại cùng với nàng nói cái gì, nàng nghe được nghiêm túc nhưng lông mày mau uốn éo mấy đạo cong, ngẫu nhiên mới có chút xoắn suýt đáp bên trên một đôi lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau lưng nàng trên vách tường dán đại hồng chữ hỉ còn treo lụa đỏ, một phái vui mừng lộ ra nàng nhã nhặn biểu lộ, Phong Sóc đột nhiên sinh ra mấy phần năm tháng tĩnh hảo cảm giác tới. Hắn xuất thần nhìn trong chốc lát các loại Khương Ngôn Ý chú ý tới ánh mắt của hắn, hướng bên này nghiêng mắt nhìn đến, hắn mới không nhanh không chậm đi qua, nhắm lại mí mắt lông mi tại mí mắt chỗ quét ra một mảnh thật đẹp độ cong. Đồ vật cho, tiếng nói là ngày bình thường chưa bao giờ có nhu hòa tựa hồ cũng tại một mảnh náo nhiệt bên trong nhiễm hơn mấy phần trong trần thế khói lửa. Khương Ngôn Ý lắc đầu, không có lo lắng hỏi Phong Sóc như thế nào đến bên này, nói. Triệu Đầu Nhi đang bận đâu? Bọn họ dù một cái đứng đấy một cái ngồi, có thể dung mạo đều cực kỳ ra sắc, liền không biết Phong Sóc thân phận người, cũng nhịn không được hướng bên này nhiều liếc mắt hai mắt. Hắn vẫn bận, ngươi vẫn tại bên này ngốc chờ lấy. Cuối thu bắt đầu vào mùa đông, thời tiết tựa hồ phá lệ thích gió thổi, Phong Sóc tiếng nói cũng trong gió bị thổi tan. Đồ vật cho ta, ta cầm giúp ngươi chuyển giao. Không được sẽ hù đến Triệu Đầu Nhi. Khương Ngôn Ý lắc đầu. Thân phận chân thật của nàng tại Triệu Đầu Nhi bọn họ nơi đó còn là cái bí mật, để bọn hắn biết mình cùng Phong Sóc có một chân, còn không phải coi Triệu Đầu Nhi là trận dọa đến ngất đi. Cũng may Phong Sóc vào lúc này vẫn có chút phân rõ phải trái, không nói gì. Khương Ngôn Ý bên cạnh lão bà gặp nàng nói chuyện với Phong Sóc thái độ tựa hồ có chút rất quen, cười tủm tỉm đưa cho nàng một cái hồng bao. Tại người khác tiệc cưới bên trên, có thể được toàn phúc lão thái thái một cái hồng bao, tại nhân duyên bên trên ngụ ý vô cùng tốt. Bên cạnh có phụ nhân coi là Khương Ngôn Ý là không biết cái tập tục này, cười nói. Tiểu nương tử đón lấy đi, đây là cái cuối cùng toàn phúc hồng bao, an lão thái thái con cháu cả sảnh đường, tiếp nàng cho hồng bao tiểu nương tử sợ là cũng chuyện tốt gần. Phong Sóc liền xử tại bên cạnh, Khương Ngôn Ý nghe nói như thế không hiểu mang tai đều đốt lên, nàng còn không có nghĩ như vậy xa đâu. Nhưng mà chẳng kịp chờ nàng nói cái gì, Phong Sóc ỉ vào tay dài, đã tiếp nhận lão bà đưa cho Khương Ngôn Ý hồng bao, cuối cùng còn nghiêng mắt nhìn Khương Ngôn Ý một chút. Trên người ngươi không có chỗ để thả, ta chỗ này cũng giống như nhau. Khương Ngôn Ý, nàng xem như kiến thức đến cái gì gọi là trợn mắt nói mò. Triệu Đầu Nhi rốt cục làm xong, Khương Ngôn Ý đem bổ thuốc cho Triệu Đầu Nhi về sau, lại hỏi vài câu liên quan tới lý đầu bếp tình trạng cơ thể, lúc này mới cáo biệt. Khương Ngôn Ý chân trước vừa đi, Phong Sóc chân sau cũng đi theo. Triệu Đầu Nhi lúc trước vội vàng không có chú ý tới bọn họ, riêng là một màn này liền nhìn đến hắn mí mắt run lên. Hắn đời này gió to sóng lớn gì đều gặp, nhưng giờ phút này trong lòng cái suy đoán này, vẫn là để hắn có chút không chịu đựng nổi. Cách chương.